Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có biết không, thượng tướng, đầu món tay Nero gõ nhẹ trên bàn. Mặc dù tóc bạc vẫn còn ướt sũng dính vào thái dương, ngữ khí và ánh mắt của hắn lại hoàn toàn không giống một người vừa mới phát bệnh kịch liệt. Đêm trước khi lên đường đến pháo đài Delta, ta đã đọc qua sách luận của ngươi. Yết hầu Heydrich khẽ nuốt, hắn nhìn chằm chằm ánh mắt Nero, tựa như nhìn chằm chằm một cây kim bạc tầm độc có thể đâm xuyên trái tim hắn tan nát, mà hắn lại không có nơi nào để trốn tránh. Hắn khẽ khàng mở miệng tiếp lời, là bài nào vậy, bệ hạ, ta đã xem tất cả. Nero nói, ấn tượng sâu sắc nhất là câu ngươi nói, dù tình nguyện hay không, hoàng đế vĩnh viễn không phải chủ nhân cao quý của đế quốc, mà là nô lệ duy nhất của đế quốc. Móc lửng chấm, Heydrich từ từ cúi đầu. Hắn lúc này ngược lại giống một bệnh nhân hơn cả Nero, một người vì tình cảm mạnh mẽ tác động mà tứ chi đã trở nên cứng đờ. Chỉ là niên thiếu cuồng ngạo, sản phẩm ấu trĩ mà thôi. Hắn rũ đầu thấp, rất chậm rãi nói ra, xin bệ hạ thứ tội. Không, ta cảm thấy khá tốt. Nero khẽ mỉm cười, bởi vì chỉ khi đã chuẩn bị tư tưởng như vậy, mới có thể sinh ra ý chí của một vị tướng lĩnh xuất sắc như ngươi. Phải không? Heydrich khẽ hé miệng, rồi lại im lặng khép lại. Ngay khoảnh khắc này, hắn chưa bao giờ hận sự ăn ý độc đáo giữa hắn và Nero đến thế. Bởi vì hắn thậm chí biết, từng chữ mà Nero sắp nói ra tiếp theo. Nếu quân chủ của ta, một sớm rời bỏ con đường của hắn. Móc lửng chấm, Nero thu lại ý cười, thần sắc nhàn nhạt mà đọc ra. Ta chắc chắn sẽ không chút lưu tình bước qua hắn, để đế quốc đón về nô lệ chân chính trung thành với nó. Móc lửng chấm, Heydrich nhìn hắn, ánh mắt hắn lúc này, căn bản không còn là tướng quân trăm trận trăm thắng đầy mưu lược kia, chỉ giống một người sắp chết đuối. Khó có thể tưởng tượng chỉ vài chục phút trước, hắn còn dạt dào cảm xúc mà quỳ gối trước hoàng đế của mình, nhìn đôi môi hồng mềm mại như hoa hồng kia khép mở, nghe từng lời hắn nói đều mỹ diệu đến thế, khiến người ta không kìm lòng nổi, để mình càng lún sâu vào bẫy hoa hồng và lửa dữ. Chỉ có mấy chục phút thôi, khác biệt như trời với đất. Nero thấy hắn không nói gì, ánh mắt dần dần trở nên sắc lạnh. Vậy, ngươi sẽ nhớ rõ những lời này chứ, thượng tướng? Trả lời, Hermann Heydrich, hoàng đế của ngươi đang hỏi chuyện ngươi. Ngươi sẽ nhớ rõ không? Thần, đôi mắt xanh lam lạnh nhạt của Heydrich đang rung động, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thần sẽ nhớ rõ, bệ hạ. Dứt lời, đôi chân thẳng tắp không dễ uốn cong của hắn, tựa như đột nhiên mất lực, suy sụp quỳ gối xuống trước mặt hoàng đế tóc bạc sau bàn làm việc. Được, Nero nhìn người mà chính tay mình đã chọn làm chấp kiếm giả của đế vương, ánh mắt sắc lạnh cuối cùng cũng mềm mại trở lại. Lặp lại một lần, sau đó thề với ta. Bệ hạ, thần cầu xin ngài, thề với ta, hệ thống vừa mới giúp Nero ổn định sóng não, hiện tại cũng đang ôm giao diện giá trị thù hận, lặng lẽ quan sát mọi thứ trong thư phòng. Có lẽ là biểu cảm của Heydrich lúc này thực sự quá đáng thương. Nó do dự mãi, mới nhỏ giọng báo cáo với Nero, hình lục giác giá trị thù hận vừa rồi chậm rãi tăng lên 98. Bảo không hiểu sao lại cảm thấy, định nghĩa, giá trị thù hận của hệ thống chính có hơi bất công quá không? Bảo cứ thấy gọi là giá trị cảm xúc tiêu cực, hay giá trị thống khổ, gì đó, chắc sẽ chính xác hơn. Nero cắt ngang lời nó, đổi thành giá trị sức khỏe đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, à, nó thao tác một lát, rồi lại nhỏ giọng báo cáo. Giá trị sức khỏe chân bộ của ký chủ hiện tại, 19.400. 100. Nero quay ánh mắt lại nhìn người đàn ông trước bàn làm việc. Chờ đợi một lát, nghe thấy tướng quân tóc đen dùng một giọng nói gần như nghẹn ngào, khẽ nói ra. Thần thề với ngài, bệ hạ, nếu quân chủ của thần một sớm rời bỏ con đường, thần chắc chắn sẽ không chút lưu tình bước qua người đó, để đế quốc đón về nô lệ chân chính trung thành với nó. Nero gật đầu, một lần nữa nhặt lên báo cáo chính vụ trên bàn. Người có thể cáo lui, thượng tướng, trước khi xuất phát nhớ bổ sung nghỉ ngơi, vương đô cách hệ sao Heka, lộ trình vẫn còn tương đối xa xôi. Kế hoạch chiêu mộ tân binh kết thúc, ta cũng sẽ đến Heka hội hợp với ngươi. Heydrich quỳ một gối trước bàn làm việc, hắn định chống đầu gối đứng lên, nhưng không hiểu sao, lần thử đầu tiên lại thất bại. Lần thứ hai chống đỡ đầu gối, hắn mới rất chậm rãi đứng dậy. Người đàn ông xoay người đi về phía cửa thư phòng. Hắn còn chưa chạm vào tay nắm cửa, đã nghe thấy tiếng bước chân của Bạch Lang Kỵ tiếp cận bên trong cánh cửa, và hắn đã nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Kỵ sĩ vội vàng lướt qua hắn, đi đến bên cạnh Nero. Sau khi xác định tiểu hoàng đế không có dị trạng gì, hắn mới như chút được một hơi thở dài. Heydrich nhìn họ, tay hắn vẫn nắm tay nắm cửa, ánh mắt hơi đờ đẫn. Nhìn một lúc, hắn dùng một giọng nói gần như tự thì thầm, rất nhẹ nhàng nói với Nero. Ngài luôn tàn nhẫn hơn với thần một chút, bệ hạ. Mà thần, cũng sớm nên quen với điều này rồi. Cách chương.